Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, đột nhiên liền thành quần quản lý. Trải qua một ngày quen thuộc, Vương Bình bằng vào nhiều năm nước quần bản sự, tự mình tại Hảo Quỷ Lộng Quyền quần cơ bản trộn lẫn cái quen mặt. Đồng thời, Vương Bình cũng bởi vì Hồ Giao lúc trước câu nói kia dưới, bị quần bên trong quỷ nhất trí nhận định, tự mình là một vị tà dị cấp đại lão. Vương Bình có chút mộng bức, cái gì tình huống, tự mình có vẻ như một câu cũng không nói, một cái thừa nhận dấu chấm câu cũng không có đánh ra đến. Cũng còn không có bắt đầu trang đại lão, liền đã bị cưỡng ép nhận định là đại lão. Đối với bực này tình huống, Vương Bình hiện tại chỉ có một loại cảm giác, đó chính là hắn đứng tại một đám mặt quỷ trước, bên cạnh là tà dị đại lão Vương Toạc, sau đó một đám quỷ hô hào hắn đại lão đại lão. Vương Bình một bên lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, một bên yên lặng ngồi lên tà dị đại lão Vương Toạc. Loại cảm giác này, Vương Bình chỉ muốn tùy tâm nói một câu, làm ơn tất nhiều đến mấy lần. Đồng thời khác, Vương Bình trong lòng hướng về phía Hồ Giao giơ ngón tay cái lên. Hồ Giao, làm tốt lắm, nice, good job. Danh chính ngôn thuận trở thành Hảo Quỷ Lộng Quyền quần tà dị đại lão về sau, Vương Bình mượn cơ hội hiểu cái này có quỷ tạo thành quần tình trạng. Mặc dù chỉ có manh quỷ xuất lung mấy cái này quỷ nổi lên, cái khác quỷ có lẽ có sự tình gì chưa hề đi ra nói chuyện, nhưng là Vương Bình hay là thăm dò đại khái. Theo manh quỷ xuất lung các loại quỷ giải thích, cái này bầy quỷ đều là tốt quỷ, chỉ có tốt quỷ tài có thể đi vào quần, phôi quỷ hết thảy không cho phép tiến vào quần. Đây là quần quy, không thể nào trái với. Từ chủ nhóm chế định, bách quỷ dạ hành, liền không có phát sinh qua cái gì ngoại lệ sao? Tỷ như không xem chừng bị phôi quỷ trà trộn vào đến. Vương Bình sinh lòng hiếu kỳ, đây cũng không phải là cái gì phổ thông quần, mà là một cái từ quỷ tạo thành quần. Chân chính quỷ quần, tại bực này trong đám ngư long hỗn tạp, không chừng lẫn vào một cái phôi quỷ đâu. Nhưng là, manh quỷ xuất lung bọn người rõ ràng biểu thị không có. Manh quỷ xuất lung, a còng bách quỷ dạ hành đại lão, không có khả năng có phôi quỷ trà trộn vào đến. Cho dù có, trà trộn vào đến cũng là chờ chết. Bách quỷ dạ hành, vì cái gì? Phần đầu nhảy disco, a còng bách quỷ dạ hành đại lão. Bởi vì quần quy tắc viết, phôi quỷ tiến vào quần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã từng liền phát sinh qua có phôi quỷ tiến vào quần. Sau đó cái kia phôi quỷ còn không biết chết sống khoe khoang tự mình giết người. Kết quả ngày thứ hai cái kia phôi quỷ liền bị giết. Chủ nhóm giết. Khi đó chủ nhóm còn lên truyền một chương phôi quỷ ảnh chụp. Manh quỷ xuất lung, vâng, phôi quỷ tiến vào quần, khẳng định sẽ thấy quần thông cáo cùng quần album ảnh chụp. Bên kia đều là bị giết phôi quỷ ảnh chụp, xem cũng cho xem dọa nước tiểu. Trên cơ bản tiến vào bầy quỷ đều muốn đi xem một lần quần album ảnh cùng thông cáo. Nếu như là phôi quỷ, sớm làm lui quần. Không lùi quần một khi phát hiện, sẽ bị chủ nhóm giết chết. Tử vu vụ mai, trên cơ bản quần bên trong đều là tốt quỷ. Chính là bởi vì chủ nhóm tại, còn có quần quy, phôi quỷ tiến vào quần trên cơ bản vừa mới tiến quần về sau. Liền sẽ lại lui quần, dọa cũng hù chết, bách quỷ dạ hành. Các người liền không sợ chủ nhóm gặp được cường đại phôi quỷ à? Vương Bình hết sức tò mò. Tựa hồ những này quỷ đề cập chủ nhóm đều là một bộ rất tự tin hơi thở, không sợ phôi quỷ tiến vào quần, còn không sợ phôi quỷ thực lực. Đối mặt Vương Bình nghi vấn, quần thành viên hết thảy trả lời không sợ. Lập tức Vương Bình lòng hiếu kỳ lại thêm một phần. Đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, có quần thành viên dẫn đầu cho ra giải thích. phần đầu nhảy disco, A còng bách quỷ giả hành đại lão. Đại lão, chủ nhóm rất lợi hại, hắn với ngươi giống nhau là tà dị. Nhìn thấy cái tin này, Vương Bình sắc mặt khẽ giật mình. Tà dị, hảo quỷ lộng quyền quần chủ nhóm là tà dị. Một cái tà dị sáng tạo một cái từ quỷ tạo thành quỷ quần. Chỉ là ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bách quỷ dạ hành, chủ nhóm là tà dị. Cho cốt lẫn lộn cơm. A còng bách quỷ dạ hành đại lão. Chủ nhóm với ngươi giống nhau là tà dị a, mà lại rất lợi hại. Bất quá chủ nhóm rất ít nổi lên. Thường xuyên bận bịu, cũng không biết rõ đang làm gì. Đúng, nói đến chủ nhóm, A còng chủ nhóm thật to tại không. Có tà dị đại lão gia nhập, chết bởi sương mù, ta sát, cho cốt người không nói ta cũng kém chút quên. Tranh thủ thời gian A còng toàn thể thành viên. Chú ý, phía trước, cao năng, có tà dị đại lão tiến vào quần. Mọi người mau ra đây quỳ. Khụ khụ, cúng bái đại lão, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chết bởi sương mù một cái ai. Lập tức lặn xuống nước bên trong quần thành viên nhao nhao nổi lên. Treo cổ cửa nhà, ngoặc kép chấm than, có tà dị đại lão tiến vào quần. Thật giả, dựa vào tường sợ hãi. JPG, rất thích Sadako. Ngoặc kép chấm hỏi, A còng chết bởi sương mù. Đừng nói giỡn, ngươi có thể sẽ bị ta đánh chết. Ngũ mã phanh thây, tà dị đại lão ở đâu? Đạo sĩ nội ứng, kinh hãi, JPG, theo chết bởi sương mù vị này quần quản lý ai? Lại có bốn cái quỷ thành viên bị tạc ra. Thông qua manh quỷ xuất lung bọn người giải thích, bốn cái mới ra quỷ thành viên tại liên tiếp kinh hãi biểu lộ trong bọc. Bắt đầu cúng bái Vương Bình. Ngay tại Vương Bình tiếp nhận mới nổi lên quỷ quỳ lại sùng bái thời điểm. Một cái ID tên là chủ nhóm thật to quỷ phát tới tin tức. Chủ nhóm thật to, hoan nghênh A còng bách quỷ dạ hành. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Trong đám đó sinh động không khí. Cùng với chủ nhóm thật to nổi lên lời nói. Sát na yên tĩnh, không người phát biểu. Vương Bình dẫn đầu hoàn hồn. Cho chủ nhóm thật to phát một cái hồi phục. Bách quỷ dạ hành. A còng chủ nhóm thật to, ngươi tốt. Một giây sau, quần thành viên xôi trào tử vu vụ mai, chấn kinh đến đâu khi hóa cánh. Dây phi gì, chủ nhóm thật to tại A. Đạo sĩ nội ứng, ồ, A còng chủ nhóm thật to, ngươi thế mà trực tuyến. Manh quỷ xuất lung, ta lão thiên, hôm nay chẳng lẽ lại là Tết Trung Nguyên sao? Chủ nhóm thật to thế mà xuất hiện. Phần đầu nhảy disco, nhanh, nhanh động thủ, chủ nhóm cực kỳ khắc hiện, nhanh theo ở lại, đừng để chủ nhóm thật to chạy. Đinh, phần đầu nhảy disco bị cấm nói 10 phút, ngũ mã phanh thây, chủ nhóm thật to uy vũ, treo cổ tại cửa nhà, chủ nhóm thật to uy vũ, cho cốt lẫn lộn cơm, chủ nhóm thật to uy vũ, ngoặc kép. Quần thành viên tin tức chỉnh tề đội ngũ, liên tiếp phát ra, đối mặt chủ nhóm thao tác. Vương Bình đầu tiên là sững sờ, chợt hoàn hồn, trong lòng đối vị này vốn không che mặt chủ nhóm có ấn tượng đầu tiên. Đó là cái moderator a. Đúng lúc này, có quần tin tức bắn ra, thùng thùng, phần đầu nhảy disco phát một cái tư nhân hồng bao. Chủ nhóm thật to ta sai chủ nhóm thật to nhận lấy hồng bao. Đinh, phần đầu nhảy disco bị giải trừ cấm ngôn. Phần đầu nhảy disco, chủ nhóm thật to tiên phúc vĩnh hưởng. Thỏ cùng trời đất, đầu dạp xuống đất, JPG, bởi vì chủ nhóm cực kỳ khác hiện. Cho hảo quỷ lộng quyền quần giống như rót vào thuốc kích thích. Đoàn người náo nhiệt vô cùng, manh quỷ xuất lung. Chủ nhóm thật to, người hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi nổi lên. Thành viên khác đuổi theo nghi vấn. Phát ra cộng một thông tin. Chủ nhóm thật to, gần nhất có việc phát sinh. Ra nhắc nhở các ngươi một tiếng, không có việc gì ở nhà ở lại, tốt nhất đừng đi loạn động. Ta trước dưới, kỹ càng nhường A Còng đạo sĩ nội ứng cho các ngươi thấu cái thực chất. Nói xong, chủ nhóm thật to bên dưới, đồng thời trong đám đó bắn ra một đạo quần tin tức nhắc nhở. Đinh, Bách Quỷ Dạ Hành trở thành quần quản lý. Vương Bình lăng một cái, vị này quỷ ngoan thoại không nhiều chủ nhóm thật to như thế ra sức sao? Xuất hiện đến bây giờ liền nói hai câu, bên dưới một điểm không cần nói nhảm nói, trước ném tự mình một cái quản lý vị trí làm. Trong lúc nhất thời, Vương Bình không có thể trở về thần tới, thần sắc cổ quái tới cực điểm, tự mình tại đạo sĩ giới lăn lộn hơn nửa năm, mới kiếm ra cái vương gia thân phận cùng thanh danh. Làm sao tại quỷ quái quần tài lăn lộn một ngày, liền thành quần quản lý? Đúng lúc này, băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ tin tưởng túc chủ là tà gì? Thuộc tính cộng 20 đinh. Hảo quỷ lộng quyền bầy quỷ hâm mộ túc chủ trở thành quần quản lý. Thuộc tính cộng 10. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.